Chương 18. Cố Thắng Nam có tưởng mình nghe nhầm chứ? Tại sao anh ở chỗ cô ấy? Lục Tuấn kêu lên đồng thanh với cô. Tại sao cô ở chỗ cậu ta? Lúc này trong đầu Cố Thắng Nam chỉ có một hình ảnh, dáng vẻ ủ rũ của Từ Chiêu Đệ lúc đó. Lời nói của Từ Chiêu Đệ vẫn vang bên tai. Bạn có biết tuần sau Lục Tuấn phải đi rồi không? Nhưng dòng suy nghĩ của Cố Thắng Nam nhanh chóng bị tiếng rên rỉ xa xa cắt đứt. Nhanh nhanh nữa lên, chỗ đó đúng rồi đấy. Tiếng rên rỉ càng lúc càng dồn dập, chợt có giọng nam xen vào. Em đừng uốn éo nữa, anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Đầu bên kia điện thoại, hình ảnh trong đầu Lộ Tấn dừng lại với cảnh cậu trợ lý mặt như là đưa đám, vô cùng cố chấp. Hết lần này lần khác nói với anh ta tôi phải nghỉ phép. Một giây sau, dòng hồi ức bị màn tường thuật trực tiếp cắt đứt. Lộ Tấn cố gắng để lý trí giành quyền chỉ đạo đầu óc, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết cô nàng Cố Thắng Nam quê mùa kia không thể phát ra tiếng rên rỉ tiêu hồn như vậy. Nhưng Lộ Tấn nhanh chóng phát hiện người phụ nữ này không chỉ là một cô nàng quê mùa cục mịch, mà còn là một cô nàng ngốc nghếch ai quy lùn. Bởi cô ta lầm tưởng anh ta là gã ngờ nghệch yếu sinh lý, chỉ biết hô không chịu được nữa trên giường kia, vì vậy mới trách anh ta. Anh biến thái. Nói xong liền tắt điện thoại. Lộ Tấn vội quát bảo cô dừng lại. Cô chờ đã. Cố Thắng Nam thực sự làm như lời anh ta nói, chấm dứt hành động dừng cuộc chơi. Nhưng không phải vì Lộ Tấn khó tính quát bảo dừng lại, mà là trong lúc anh ta quát cô, giọng nam kia tiếp tục rên hừ hừ. Một người không thể đồng thời phát ra hai âm thanh. Ý thức điểm này, tự nhiên Cố Thắng Nam ngẩn người ra. Cô vừa hỏi tôi tại sao ở chỗ cô ấy. Cô ấy ở đây là ai vậy? Lộ Tấn lạnh giọng hỏi. Cố Thắng Nam đột nhiên tỉnh lại, không hiểu sao mình giận dữ đến mức lú lẫn vì gã khó tính này. Cố Thắng Nam cảm thấy thực sự quá khó tin. Trong đầu đột nhiên hiện ra ánh mắt như sói đói của Từ Chiêu Đệ khi nhìn trợ lý Mạnh trong bữa tiệc hôm kia. Cố Thắng Nam chớp mắt. Bạn tôi và trợ lý của anh. Cố Thắng Nam vừa dứt lời, bên tai vang lên tiếng hét của Từ Chiêu Đệ khi lên đến đỉnh điểm. Lập tức đầu óc Cố Thắng Nam trống rỗng, gương mặt ngượng đỏ bừng, không biết nói gì hơn nữa. Mà đương nhiên Lộ Tấn cũng không bỏ sót bất cứ chi tiết nào của buổi tường thuật trực tiếp. Nhưng anh ta chỉ hơi nhíu mày, tại vì tò mò rốt cuộc xem người bạn nào của Cố Thắng Nam làm trợ lý của mình mê mẩn, điên đảo thần hồn. Anh ta muốn dùng điều này đổi lấy một chút lợi ích hơn. Bạn của cô bắt cóc trợ lý của tôi, làm tôi nằm một mình, ngay cả cơm không có mà ăn. Cô định chịu trách nhiệm thế nào về việc này? May mà màn tường thuật trực tiếp kết thúc, Cố Thắng Nam vùng thoát khỏi trạng thái đầu óc trống rỗng. Sau khi hiểu ý anh ta muốn làm gì, Cố Thắng Nam khinh thường nói, bây giờ tình hình tôi thê thảm rồi, thực sự không nấu cơm được đâu. Vậy thì mang hai lọ gia vị bí truyền của cô đến đây. Yêu cầu người khác làm việc, mình còn có thể ngạo mạn như thế? Cố Thắng Nam nhếch miệng. Tôi không đi xa được như vậy. Người ngã gãy chân là tôi, chứ đâu phải cô. Tôi... Không cần tìm lý do nữa, cô hại tôi bị thương, chẳng nhẽ không cảm thấy áy náy ư? Huống chi thứ hai tuần sau tôi phải đi rồi đấy. Thứ hai tuần sau phải đi rồi ư? Cố Thắng Nam bất giác yên lặng. Bây giờ tôi tới ngay, tôi gác máy đây, tranh thủ lúc hai người chưa bắt đầu màn tường thuật trực tiếp lượt về. Thì nó vừa dứt, Lộ Tấn lập tức gác máy, không giải thích gì thêm nữa. Lộ Tấn ngồi trên sofa, cầm điều khiển chuyển kênh lung tung, từ chương trình game show sang chương trình truyền hình nọ. Cảm thấy thời gian trôi qua phải đến một thế kỷ, nhưng giờ tay xem đồng hồ chỉ có nửa tiếng trôi qua. Lặng lẽ tính toán xem, người phụ nữ đó bắt xe taxi từ nhà đến Tử Kinh cần bao nhiêu thời gian. Lộ Tấn thò đầu nhìn ngoài khoang thuyền, quay lại xem game show, thò đầu ra ngoài khoang thuyền. Cứ như thế nhìn đi nhìn lại. Khi thời gian trôi qua 10 phút thì rốt cuộc chuông cửa vang lên. Trong nửa tiếng chờ đợi, Lộ Tấn lấy cái chân đau đi qua đi lại giữa sofa và cửa phòng không dưới 5 lần, chỉ để điều chỉnh độ mở của cửa phòng. Cửa mở quá rộng, sợ người phụ nữ đó phát hiện anh ta cố ý để cửa. Nhưng không mở rộng, lo lắng người phụ nữ đó tưởng cửa đóng, đến lúc đó anh ta phải chậm chạp lết ra mở cho cô. Không phí công anh ta tốn công tốn sức điều chỉnh mở cửa phòng hoàn mỹ, người phụ nữ chỉ ấn chuông cửa vài cái lấy lệ, rồi trực tiếp để cửa đi vào. Lộ Tấn ngồi trên sofa lưng quay ra cửa. Mặc dù nghe tiếng bước chân của cô tới gần, nhưng giả vờ không nghe thấy, bày ra tư thế sừng sững không động. Đến tận lúc tiếng bước chân dừng lại, Lộ Tấn giả bộ vô tình quay lại. Cuối cùng cô cũng đến. Lộ Tấn đột nhiên im bặt. Trước mặt anh ta, các bạn không phải Cố Thắng Nam, mà là... Tôi là bạn Cố Thắng Nam, cô ấy nhờ tôi mang cái này đến cho anh. Vivian đặt hai lọ gia vị bên vị trí Lộ Tấn, chỉ cần đưa tay vào là chạm được. Nhưng rõ ràng tôi bảo cô ấy tự mình mang đến cơ mà. Giọng nói Lộ Tấn hơi lạnh lùng, quay đầu nhìn khiến Vivian chết đứng. Trái tim Vivian khẽ rung. Ánh mắt của gã Tuấn Nam này quả thực là vũ khí sát thương có quy mô lớn. Cô ấy đang bị ốm, tôi mang đến giúp thôi. Thấy sắc mặt Tuấn Nam trở nên xám xịt, ý định thưởng thức gã một lát của Vivian tan biến. Xin cáo từ. Nhưng vừa đi hai bước, Vivian quay trở lại. Có phải anh thích cô ấy không? Ánh mắt Lộ Tấn ngưng tụ, còn chưa qua đầu óc xử lý, chạy đến miệng. Ai bảo anh như vậy? Vivian nhướng mày. Việc vội vã phủ nhận càng chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Vivian đảo mắt. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện vòng vo. Cố Thăng Nam ấy à? Chỉ cần để ý một chút thì vẫn là cô gái vô cùng xinh xắn. Nhưng đám chuẩn men các anh, người nào cũng nông cạn quá đáng. Loại phụ nữ tàn nhẫn bẻ hoa, ăn xong quất ngựa truy phong như từ triệu đệ. Tất cả các anh đổ xô vào. Có ngoan ngoãn như Cố Thăng Nam thì không thèm nhìn một mắt. Cho nên một cô gái tốt như vậy bị các anh làm thế, ế chỏng ế chơ. Cũng chính vì như vậy, chưa từng có người đàn ông nào tán tỉnh cô ấy. Tự nhiên cô ấy thiếu mất quá trình trưởng thành cần thiết. Nói thẳng ra, cô ấy là cô gái ngốc nghếch về tình cảm. Nhưng nếu một gã đàn ông không có mắt nào thực sự thích cô ấy, gã đó nhất định rất thảm. Bởi vì gã đó phải dạy cô nàng không biết gì về tình cảm, một cách yêu như thế nào. Tóm lại là anh muốn nói gì đây? Vivian cảm thấy choáng váng. Thì ra gã đang ngồi trước mặt mình là một kẻ ngớ ngẩn về tình cảm. Nếu không phải nề mặt anh là gã đẹp trai, tôi không muốn nói với anh nhiều như vậy. Dù sao những gì tôi muốn nói đã nói xong, tự anh suy ngẫm đi, cáo từ. Vivian vỗ vai anh ta, lần này rời đi thật. Lộ Tấn nhìn bóng lưng hắn đi khuất, trong lòng lặng lẽ sửa lại mấy điểm sai lầm trong lời hắn. Thứ nhất, Cố Thắng Nam mà được coi là cô gái xinh đẹp ư? Được rồi, anh ta thừa nhận trong tiệc rượu đó cô quả rất đẹp, nhưng đó chẳng phải nhờ mỹ phẩm sao? Thứ hai, ai nói chuẩn men nông cạn? Loại người như Từ Chiêu Đệ ấy à? Hình như anh ta đã gặp Từ Chiêu Đệ, nhưng cơ bản không ấn tượng gì với cô ta, càng không nói có ý đồ gì. Kẻ nông cạn là tên trợ lý của anh ta cơ. Thứ ba, một người phụ nữ hơi một tí yêu cầu 180cm, 180mm, uống rượu say vồ lấy mình không ngừng cắn xé, nhưng kiểu gì cũng không giống một kẻ ngớ ngẩn trong tình yêu. Thứ hai tuần sau đó, gặp lại Từ Chiêu Đệ, Cố Thắng Nam luôn cảm thấy cô ấy không còn giống trước, mà giống một yêu nữ hút no tinh lực, tỏ ra cực kỳ sáng láng. Vừa ăn đồ ăn nhanh, vừa rũa móng chân. Đừng nói với tớ, bà và tay trợ lý kia ở trọn 4 ngày trong khách sạn đây nhá. Từ Chiêu Đệ sửng sốt. Sao bạn biết? Có điều không đợi Cố Thắng Nam trả lời, Từ Chiêu Đệ phóng khoáng vung tay, gạt nghi vấn vô tưởng vô phản sang một bên. Sau đó hết sức thần bí, ghé bên cạnh Cố Thắng Nam, để đôi đũa dùng một lần trên tay cô xuống. Từ Chiêu Đệ nhìn đồng hồ. Bọn họ bay chuyến 3 giờ chiều, từ giờ đến lúc đó còn không đến 3 tiếng. Cố Thắng Nam thử rút đũa về nhưng không hiệu quả. Làm gì chứ? Bạn không nỡ rời trai khỏe mạnh đó, cho nên muốn đi tiễn ư? Từ Chiêu Đệ nhún vai. Tớ đủ ăn no rồi, tự nhiên không quan tâm nữa. Nhưng bạn... Từ Chiêu Đệ quan sát Cố Thắng Nam với ý tứ sâu xa. Tớ làm sao chứ? Trừ tên Trung Duệ lợi dụng bạn để thăng tiến, Lộ Tấn chỉ là ánh bình minh duy nhất xuất hiện trong bao năm cô đơn của bạn. Anh ta mới chiếu rọi cuộc đời của bạn vài ngày, đã phải cuốn gói ra đi. Chẳng nhẽ bạn thực sự không có chút lưu luyến? Lần này Cố Thắng Nam tức giận thật rồi. Không biết đang giận vì cái gì, đột nhiên kéo đũa về. Ai một lèo mấy đũa bình tĩnh nói. Bạn nói linh tinh gì vậy? Làm sao anh ta để ý đến tớ? Ngay cả một kẻ như Trung Duệ còn không coi tớ ra gì. Từ Chiêu Đệ bị câu hỏi ngược lại đến cứng họng. Cũng đúng, đẳng cấp của anh ta rõ ràng cao hơn tên Trung Duệ kia nhiều. Cố Thắng Nam thở dài. Bạn là người chỉ muốn có được thể xác đàn ông mà không muốn có được trái tim của họ. Vì vậy đương nhiên bạn cũng rất dễ đoán sai suy nghĩ trong lòng đàn ông. Từ Chiêu Đệ thắc mắc. Nhưng đây đều là những gì tên Cao Toàn An kia nói với tớ. Hắn nhìn đàn ông chuẩn lắm. Cố Thắng Nam không nghe rõ cô đang thì thầm những gì. Đối với tớ, anh ta chỉ là một thực khách cực kỳ kén ăn. Bây giờ thực khách này đã đi rồi, tớ nên vỗ tay vui mừng mới đúng. Sau này bạn cũng đừng nói đến chuyện không nỡ rời quyến luyến gì gì với tớ nữa. Cô thằng Nam đưa ra lời tuyên bố, sau đó xì xụp ăn mì. Cô lưu luyến đến mấy thì lúc đi vẫn phải đi, mà ở lại không phải là ở lại vì cô. Rốt cuộc cô vẫn đang sống tiếp, cô vẫn là cố thắng nam, trong nhà nhất định phải chuẩn bị thùng mì ăn liền, nếu không sẽ không sống nổi. 2 ngày sau, cố thắng nam đang xem hoạt hình trên máy tính bảng, nhận được điện thoại của giám đốc bộ phận nhà hàng. Vừa nghe máy, giám đốc nhà hàng tung ngay một câu, tiểu cố à, cô mau đến Tử Kinh một chuyến, nhanh nhất có thể. Cố thắng nam kinh hồn bạt vía, cô nhớ tối nay Tử Kinh tổ chức buổi tiệc, chẳng lẽ cấp trên đột nhiên lật lọng để buộc tội cô thôi việc ư? Thời gian thử việc của cô kết thúc sớm. Nói thế khác nào trước khi thi hành án tử tù, đánh một hồi chuông cuối cùng cảnh báo. Hai mắt cố thắng nam lập tức tối sầm. Để tận lúc này giám đốc chậm rãi bổ sung. Sau bữa tiệc tối nay, Tử Kinh chúng ta đổi chủ, nhân sự điều động hơi phức tạp, cho nên cấp trên quyết định ký hợp đồng chính thức với cô sớm một chút. Đổi chủ ư? Hình như giám đốc cảm thấy bất ngờ. Cô không biết ư? Cô không phải bạn của tổng giám đốc Trinh ư? Hình như cô thắng nam bất ngờ hơn cả anh ta, nhưng cô chưa kịp mở miệng, anh ta dở trăm công nghìn việc. Tóm lại, sau khi cô nghỉ ốm xong thì quay lại làm việc ngay, đến thẳng phòng nhân sự ký hợp đồng, cứ thế nhá. Nói xong, anh ta gác điện thoại. Cô thắng nam nghe tiếng tút tút vang lên, cảm thấy hơi khó tin, vận rủi của mình hình như đã kết thúc. Chẳng lẽ bởi người nào đó rời khỏi thành phố B? Trong đầu bỗng nhiên hiện lên gương mặt người nào đó. Cố thắng nam vội phất tay áo xua hình ảnh này đi, tiếp tục trở lại thế giới trong hoạt hình. Cô xem một lèo đến tập cuối, đúng là thoải mái thật. Đúng lúc này điện thoại cô đổ chuông. Cố thắng nam mới rời ánh mắt khỏi màn hình, quay lại nhìn ngoài cửa sổ, không ngờ lúc này đã là đêm khuya. Điện thoại của Từ Chiêu Đệ. Lúc này lẽ ra Celine Từ phong hoa tuyệt đại phải đang vui sướng săn mồi trong hộp đêm mới đúng. Cố thắng nam không ngờ khi bấm phím nghe máy, Từ Chiêu Đệ không báo thành quả săn mồi của cô. Đã xem thời sự tối nay chưa? Tôi xem hoạt hình cả ngày. Từ Chiêu Đệ thất vọng. Ôi, bạn cũng chỉ đến thế thôi. Cố thắng nam đành giả bộ hơi cảm thấy hứng thú. Có tin tức gì giật gân ư? Sau này khách sạn Tử Kinh thuộc sở hữu tập đoàn Thụy Phong, hơn nữa tổng giám đốc mới của Tử Kinh sẽ lập tức nhậm chức. Tổng giám đốc cũ quá thảm, một phát điều thẳng đến Hoa Nam. Lần này cố thắng nam thực sự tạm dừng hoạt hình lại. Giám đốc nói Tử Kinh đổi chủ thì ra nói đến việc này ư? Lần này đến phiên Từ Chiêu Đệ đắc ý. Bạn xem đi, tớ đã nói là một người bạn của tớ cho biết vài năm gần đây Tử Kinh luôn làm ăn thua lỗ, bây giờ quả nhiên bị mua lại. Thế mà lúc đấy bạn còn không tin. Cố thắng nam nhanh chóng nhớ tới chuyện này. Lúc này trong đầu rất nhanh chỉ còn lại một ý nghĩ quái dị. Người bạn đó của Từ Chiêu Đệ nói cô ta đã ngủ với FS, chẳng nhẽ điều đó là thật ư? Hết thời hạn nghỉ ốm, sáng sớm hôm sau, cố thắng nam ngậm một miếng bánh mì gối đi làm. Vừa nghĩ đến việc hôm nay có thể ký hợp đồng chính thức, cô không kìm được cảm giác vui sướng. Cố thắng nam vừa mở cửa ra thấy bà hàng xóm rất lâu không gặp. Bà hàng xóm đang dặn dò đội ngũ trang trí nội thất để vật liệu trước cửa. Nhìn thấy cố thắng nam, bà chào hỏi nhiệt tình. Tiểu thư cố đi làm đấy ư? Dạ vâng. Cố thắng nam thò đầu nhìn vào nhà hàng xóm, lập tức bị đống sơn thùng chất cao như núi làm kinh ngạc. Không phải bác chuyển đến nhà mới rồi ư? Sao sửa nhà này nữa? Bác định chuyển về đây ư? Không, có người muốn thuê căn hộ này nhưng người ta khó tính quá. Thuê nhà chứ có phải mua nhà đâu, nhất quyết bỏ tiền ra thay hết toàn bộ nội thất. Thế thì bác làm đi, cháu đi làm đây. Ờ, tạm biệt cháu. Cố thắng nam nhanh chóng lách qua mấy người thợ đi vào thang máy. Bà hàng xóm nhanh chóng đi tới góc yên lặng để gọi điện thoại. Lộ tiên sinh đấy ư? Đội thi công nội thất anh thuê hôm nay bắt đầu khởi công. Ờ đúng đúng, anh yên tâm, toàn bộ đều dùng vật liệu do anh chỉ định. Chương 19. Cố thắng nam trở lại Tử Kinh, phát hiện cả biển hiệu của khách sạn cũng được thay đổi. Cô chỉ có thể cảm thán, trong thời gian xin nghỉ ốm này mình đã bỏ lỡ một màn kịch hay. Nhìn ngắm tấm biển hiệu mới một lát, sau đấy cố thắng nam đi thẳng đến phòng nhân sự. Cầm tờ hợp đồng nhân viên phòng nhân sự đưa cho, cố thắng nam lập tức có cảm giác như sau nhiều năm làm nàng dâu, cuối cùng cô trở thành bà chủ. Hợp đồng có 2 bản, cố thắng nam lật xem hết toàn bộ các điều khoản. Tới một ký tên, vừa cầm bút cô chợt sửng sốt. Nhân viên phòng nhân sự thấy cô chậm chạp không ký ngay, không cầm được hỏi rằng: "Đầu bếp Cố à, có chuyện gì vậy? Cô có ý kiến gì với các điều khoản hợp đồng ư?" Lúc này cô Thắng Nam mới rời mắt khỏi vị trí ký tên đóng dấu của bên A, ngón tay chỉ vào con dấu. "Xin hỏi một chút, Trình Tử Khiêm đây là..." "Cô còn không biết ư? Tổng giám đốc Trình được phái đến chỗ chúng ta làm tổng giám đốc mới." Cô Thắng Nam chỉ ở một tiếng, không để lộ bất cứ điều gì khác thường. Cô Thắng Nam ký hợp đồng xong rời đi. Người đã đi đến phòng ăn, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ, chắc Trình Tử Khiêm này không phải Trình Tử Khiêm mà cô biết đấy chứ. Thấy cô đến trả phép, tảng đá lớn trong lòng giám đốc cuối cùng rơi xuống. "Cô đi làm đúng giờ lắm, lát nữa tổng giám đốc đến chỗ chúng ta thị sát, dặn các sinh viên bếp Âu dưới quyền cô chú ý ăn mặc đàng hoàng một chút." "Không đúng." Giám đốc quan sát cô Thắng Nam một lát, lập tức rút câu nói trước đó. "Phỏng chừng trong bếp Âu thì cô là người không có hình tượng nhất. Thôi đi đi, mau mau buộc tóc lên, thay trang phục đầu bếp. Chỉ có lúc mặc trang phục đầu bếp trông cô mới ra dáng một chút. Bình thường quần áo hàng ngày cô đúng là..." Giám đốc không nỡ nói tiếp, vẫy tay đuổi cô đi. Cô Thắng Nam cúi đầu nhìn lại, cảm thấy bộ đồ của mình đâu đến nỗi thê thảm như giám đốc nói, nhưng cũng không cách nào tranh luận, đành đến phòng nghỉ ngơi để thay quần áo. Đám nhân viên bếp vẫn rất có tình người, vừa nhìn thấy cô lập tức chen nhau chạy tới như ong vỗ tổ. "Cô giáo Cố, mọi người nhớ cô lắm." "Cô giáo Cố à, sức khỏe cô tốt rồi chứ?" "Cô giáo Cố, mấy ngày nay cô không đi làm, chúng ta sắp bị người của bếp Á ức hiếp chết rồi. Lần trước bọn chúng lấy một cái chảo của bếp chúng ta, đến bây giờ vẫn còn chưa trả." Nhìn những chàng trai cô gái này, cô Thắng Nam vô cùng xúc động, chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ trong lòng. Quả nhiên nhân gian có chân tình, nhân gian có tình người. Ngày làm việc đầu tiên đã bắt đầu với tâm tình phấn khởi của cô. Cô Thắng Nam đang dạy một phụ bếp cách xử lý món khoai hấp bị hỏng. Nhân viên bưng bê bên ngoài đột nhiên xông vào bếp sau, vừa chạy vừa thông báo: "Mọi người chú ý, tổng giám đốc đã đến nhà ăn. Nào chú ý, tất cả chú ý." Tất cả mọi người đều lập tức lấy lại đủ 120% tinh thần. Người không bận bắt đầu giả vờ bận, người vốn đã bận thì giả vờ có bận rộn hơn. Cậu nhóc đang trốn việc gọi điện thoại trong góc bếp vội vã chạy tới giành lấy đĩa thức ăn trên tay cậu bưng bê. Cô Thắng Nam lấy khăn tay lau ra hiệu cho phụ bếp: "Hấp thêm 3 phút nữa là ok, nhất định không được để quá lửa." Thấy cô Thắng Nam chuẩn bị rời khỏi khu nấu nướng, cậu phụ bếp hoảng lên, sợ không có cô Thắng Nam dắt tay chỉ việc, mình lại làm hỏng món khoai hấp lần nữa. "Cô giáo Cố à, cô đi đâu rồi?" "Nhà vệ sinh." Cô Thắng Nam không quay đầu lại, vừa nói vừa đi nhanh hơn. 2 lần trước gặp Trình Tử Khiêm, có thể nói cô đã mất hết thể diện. Bây giờ cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp anh ta lần thứ ba. Nhưng đáng tiếc cô chuồn quá chậm, vừa đi đến cửa ngách đã nghe thấy tiếng chào của một nhân viên nào đó: "Chào Tổng Giám đốc Trình." Bước chân cô Thạc Nam khựng lại. Không lẽ cô cũng nên nhanh chóng trở lại khu nấu nướng, nhặt bừa thứ gì đó lên giả vờ đang bận hết cỡ ư? Chỉ tiếc hành động của cô không theo kịp ý nghĩa. Tận đến lúc giám đốc gọi lại, cô vẫn đang đứng bên cửa, quay lưng về phía tất cả mọi người. "Tiểu Cố, cô đứng đó làm gì? Lại đây giới thiệu tình hình bếp Âu của cô với Tổng Giám đốc Trình đi." Cô Thắng Nam đành quay đầu lại, từ xa nhìn thấy Trình Tử Khiêm dẫn theo một đám người. Bọn họ đứng gần cửa chính, cách cô nguyên một phòng nấu nướng. Lần đầu tiên cô gặp Trình Tử Khiêm, anh ta mặc một bộ đồ đơn giản. Lần thứ hai gặp anh ta, cô mất mặt đến mức không dám nhìn thẳng vào anh ta. Đương nhiên không nhớ được khi đó anh ta mặc đồ gì. Nhưng lúc này Trình Tử Khiêm với bộ Âu phục thản nhiên đứng đó mà vẫn uy nghiêm, cao quý đến mức khiến mọi người cảm thấy có một khoảng cách rõ ràng. Thấy giám đốc nháy mắt với mình, cô Thắng Nam lập tức bước tới chào. "Chào Tổng Giám đốc Trình." Trình Tử Khiêm nói, "Cô là bếp trưởng bếp Âu." Trước thái độ lạnh nhạt của anh ta, cô Thắng Nam ngẩn người, gã này sao còn giả vờ không biết cô. Anh ta đã giả vờ như không biết, cô Thắng Nam đành ra vẻ một nhân viên gương mẫu. Cô vừa dẫn đội ngũ thị sát vào phòng nấu nướng vừa giới thiệu: "Ngoài 4 phòng nấu ăn ở đây, bếp Âu còn có một phòng nấu ăn ở bên cạnh. Phòng đó chuyên chế biến đồ ngọt, cho nên phải tách ra khỏi khu dầu mỡ bên này." Đội ngũ thị sát và giám đốc đi một vòng qua các phòng nấu ăn rồi rời khỏi. Đưa chân đám nhân viên hành chính ăn mặc Âu phục này, cô Thắng Nam tạm thời chưa trở lại bếp sau mà đi đến khu đồ uống trong phòng ăn. Cô chào hỏi nhân viên phụ trách rồi đi thẳng đến giá rượu lấy rượu. "Tôi lấy một ly rượu vang, ghi tên tôi nhé." Vừa rót được non nửa ly, định ngẩng đầu uống cạn, chợt có người lên tiếng chào cô. Bếp trưởng Cố, tại sao trong thời gian làm việc lại chạy đến đây lén uống rượu? Giọng nói trêu đùa của đối phương khi Cố Thắng Nam bị sặc. Tiếng ho sặc sụa của cô khiến đối phương cười khẽ một tiếng. Cố Thắng Nam liếc Trình Tử Khiêm đứng ngoài quầy bar, vội vã điều chỉnh nhịp thở. Tổng giám đốc Trình. Trình Tử Khiêm đưa tay giúp cô lắc ly rượu đang nghiêng ngả trên tay. Xin lỗi, vừa rồi có nhiều cấp dưới như vậy nên tôi không chào cô, tránh mang lại phiền phức không cần thiết. Cho dù khóe miệng anh vẫn mang nét cười, nhưng Cố Thắng Nam cảm thấy hơi tự ái. Tuy nhiên cô cũng phải thừa nhận, quả thật bất cứ người ưu tú nào cũng đều xem thường một người phụ nữ vừa già vừa xấu như cô. Vừa già vừa xấu. Cố Thắng Nam bị chính ý nghĩ bất chợt này nảy ra trong đầu làm cho hoảng sợ. Chương 20. Thấy cô bỗng nhiên lại thất thần không lý do, Trình Tử Khiêm không cầm được hắng giọng. Đúng rồi, bạn trai của cô thế nào rồi? Rõ ràng đã hoàn hồn sau đợt tấn công mang tên vừa già vừa xấu, nhưng Cố Thắng Nam phát hiện mình vẫn không nghe hiểu lời anh ta. Ờ, ai cơ? Thì chính là Lộ tiên sinh. Như có mũi kim đâm vào trái tim Cố Thắng Nam, tại sao mình lại có phản ứng kỳ lạ như vậy? Cô cũng không rõ, nhưng cô cảm thấy có một điểm cần phải nói cho rõ, anh ta không phải bạn trai tôi. Cô nói với vẻ rất chắc chắn, dù trong tiềm thức, quả thật Trình Tử Khiêm cũng cảm thấy một người phụ nữ tầm thường như vậy không thể cặp đôi với một người đàn ông lấp lánh hảo quang như Lộ Tấn. Nhưng anh ta vẫn cảm thấy kinh ngạc. Vậy lần trước trên ban công tiệc rượu, tại sao cô và anh ấy lại... Hình như anh ta thấy khó có thể mở miệng kể lại tình hình khi đó, cho nên đành ra hiệu bằng tay. Cố Thắng Nam xấu hổ. Biết giải thích thế nào đây? Cố Thắng Nam không biết, cũng không nhớ gì, đành cười gượng. Hôm đó tôi uống say nên đã sàm sỡ anh ta. Anh ta sợ quá, mấy hôm sau vội vàng mua vé máy bay chạy mất. Đã để là Trình Tử Khiêm chưa từng nghe phụ nữ nào nói chuyện lại lưu manh như vậy, cho nên lập tức rơi vào trạng thái kinh hãi. Thừa dịp này Cố Thắng Nam vừa uống hết ly rượu, chuẩn bị chuồn mất. Tổng giám đốc Trình à, tôi về làm việc đây. Trình Tử Khiêm đưa mắt nhìn cô rời đi, luôn cảm thấy có điểm gì đó không phù hợp. Đến tận lúc bóng lưng cô biến mất phía sau cánh cửa đến nhà bếp, Trình Tử Khiêm mới chợt hiểu ra. Anh ta cảm thấy người phụ nữ này không phù hợp là bởi trong lời nói bông đùa của cô vừa rồi có giấu kín một thứ. Từ đó có tên là lưu luyến không muốn rời. Một ngày làm việc đã kết thúc suôn sẻ. Sau khi hết giờ làm, Cố Thắng Nam đến bãi đỗ xe lấy xe về nhà. Khi dừng lại, đột nhiên cô phát hiện bên ngoài cửa xe là mặt biển. Hóa ra mình lại vô thức lái xe đến chỗ những chiếc du thuyền. Cố Thắng Nam suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn hạ cửa kính xuống, nhìn chiếc du thuyền Victoria cách đó không xa. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình đang đi lên boong thuyền. Cố Thắng Nam hoảng hốt, ngón tay nắm vô lăng siết chặt. Cô vội đẩy kính mắt lên nhìn kỹ, phát hiện đó là một người nước ngoài tóc vàng. Cố Thắng Nam thở phào, khởi động xe lần nữa, nhìn du thuyền Victoria trong gương chiếu hậu càng lúc càng lùi xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc nửa tháng trôi qua. Cố Thắng Nam vẫn là bếp trưởng bếp Âu vừa già vừa xấu đi, dẫn theo một đám phụ bếp Âu đấu đá cả ngấm ngầm lẫn công khai bên bếp Á. Hình như mọi chuyện đều không thay đổi, nhưng từ chiêu đệ lại phát hiện cô nàng giáo viên Cố này không còn giống như trước nữa. Ngày nghỉ, nếu từ chiêu đệ cũng rảnh rỗi, nhất định đến nhà Cố Thắng Nam ăn trực. Khi Cố Thắng Nam mang đĩa sườn cừu nướng vani kiểu Ý đến đặt vào tay từ chiêu đệ mặt lạnh tanh cắt một miếng sườn, ăn xong đặt dao đĩa xuống. Cố Thắng Nam có chút không hài lòng. Chẳng nhẽ không ngon ư? Thì ngon. Thế tại sao vẻ mặt bạn không có chút biểu hiện vui mừng nào? Vẻ mặt vui mừng? Từ chiêu đệ cân nhắc một chút, lập tức bắt chước giọng búp bê chảy nước. Ngon quá, thử không hổ là đầu bếp Cố. Không, không phải như vậy. Cố Thắng Nam ra sức khẳng định đây không phải cái gọi là vẻ mặt vui mừng mà cô muốn nhìn thấy. Từ chiêu đệ lạnh nhạt cắt một miếng, vừa nhai vừa hỏi. Thế thì tớ phải làm thế nào? Bạn phải... Cố Thắng Nam nghiêng đầu suy nghĩ một lát. Ăn miếng đầu tiên mắt sáng lên, ăn miếng thứ hai động tác cầm dao trở nên cực kỳ cẩn thận. Cố Thắng Nam không nói tiếp được nữa. Những gì cô miêu tả không phải là vẻ mặt của Lộ Tấn lúc ăn đồ ăn cô làm ư? Thấy cô bỗng dưng ngẩn ra không nói tiếp, Từ chiêu đệ sốt ruột gọi. Thắng Nam, Thắng Nam này. Từ chiêu đệ vừa gọi hồn vừa xua xua tay trước mắt cô. Cố Thắng Nam sực tỉnh. Tớ đi xem canh đã xong chưa? Quay lại phòng bếp, mở vung nồi canh ra, mùi thơm nước mũi lập tức lan tỏa. Nồi canh đang sôi ùng ục, Một chiếc bong bóng trong đó thoáng chốc biến ảo thành gương mặt người thầy dạy cô tháng Nam khi cô học nấu ăn ở Pháp. Tháng Nam, thầy phát hiện vấn đề lớn nhất của em không phải thứ gì khác mà chính là sự tự ti. Chỉ khi đồ ăn của em làm nhận được sự tán thưởng, em mới cảm thấy mình cũng có giá trị tồn tại. Không còn là một người cũng có được, không có cũng không sao trong mắt người khác. Nếu như đối với em, nấu ăn không phải tình yêu mà là thủ đoạn lấy lòng người khác, em vĩnh viễn không trở thành một đầu bếp xuất sắc đâu. Cô tháng Nam nghĩ lại rồi giật mình tỉnh lại, đột nhiên đậy vung nồi vào. Thời gian này cô thường xuyên nhớ tới người nào đó, có phải bởi vì cô tìm được ý nghĩa cho sự tồn tại của mình trên người anh ta? Cảm giác trước đó chưa từng có bao giờ. Cô tháng Nam đưa chiếc môi lên gõ mạnh vào đầu, cuối cùng đuổi được ý nghĩa này ra khỏi trí óc cô. Bên nhà cô tháng Nam, mùi thơm của thức ăn bay ngập phòng. Còn trong căn hộ vừa được trang trí bên cạnh, chỉ còn mùi lạ hòa quyện bởi mùi đồ gia dụng và mùi sơn mới. Đỗ tiên sinh à, có phải ngài dị ứng với mùi sơn mới không? Tại sao ngài hắt hơi mãi vậy? Đây, khăn giấy của ngài đây. Ngài cứ đợi thêm mấy ngày đã, đến lúc mùi sơn bay bớt thì chuyển vào sau cũng được. Sau khi cầm khăn giấy người môi giới nhà đất đưa, người đàn ông được người môi giới gọi là Lộ tiên sinh. Người đàn ông vừa vào nhà đã không ngừng hắt hơi, mới đỡ hơn liên tục xua tay với người môi giới. Anh nhầm rồi, tôi không phải Lộ tiên sinh, tôi là trợ lý của Lộ tiên sinh. Người môi giới lập tức đổi giọng. À, ngài trợ lý, ngài có hài lòng với lối trang trí này không? Mạnh Tân Kiệt ngẩn ra, vừa rồi hắt xì nhiều quá, anh ta quên bén chuyện ông chủ đang nói chuyện bằng video điện thoại ở đầu bên kia. Bây giờ nhớ ra mục đích chuyến đi này, vừa lấy điện thoại từ trong túi giơ lên trước mặt. Lộ tiên sinh à, ngài có hài lòng với kiểu trang trí này không? Bên kia điện thoại, Lộ Tấn mặt đen xì, bị quên bẵng lâu vậy, nghe tiếng hắt xì hơi đến mức sắp chai cả tai. Tự nhiên anh ta không thể giữ vẻ hòa nhã được nữa. Mạnh Tân Kiệt, cậu là con lợn đấy ư? Dạ không phải, tôi là Châu, Nam Sửu. Có việc gì thế ạ? Lộ Tấn ôm đầu chán nản. Vừa rồi cậu để điện thoại ở chỗ nào? Tôi chỉ thấy một màu đen xì thôi. Mạnh Tân Kiệt nhớ ra, vừa rồi mới vừa bước vào cửa tôi bắt đầu hắt hơi liên tục, thế nên quen tay đút điện thoại vào túi quần. Lộ Tấn thực sự bực tức đến đau đầu. Trên màn hình điện thoại, Lộ Tấn bắt đầu hít sâu. Với những hiểu biết về ông chủ của mình, Mạnh Tân Kiệt biết anh ta hít sâu như vậy tuyệt đối đồng nghĩa với việc tiếp theo sẽ có một trận đại nạn. Thử dịp núi còn chưa lở, Mạnh Tân Kiệt vội lập công chuộc tội. Xin lỗi ngài. Mạnh Tân Kiệt vội chuyển phương hướng camera điện thoại, bắt đầu giới thiệu. Dạ đây là phòng sinh hoạt, chỗ này là phòng đọc sách, đây là phòng thay đồ, chỗ này là quầy rượu, còn đây là nhà bếp. Vừa giới thiệu đến nhà bếp, Lộ Tấn đột nhiên khẽ quát một tiếng, ngồi xuống. Mạnh Tân Kiệt trở tay không kịp, dường như Lộ Tấn sẵn sàng giết chết cậu ta. Ngồi xuống. Thế là Mạnh Tân Kiệt đành ngồi xuống. Ngay sau đó Lộ Tấn lại ra lệnh, ngồi xổm đi ra khỏi bếp, nhanh lên. Mạnh Tân Kiệt không hiểu ra sao đành làm theo, vừa ngồi vừa di chuyển từng bước. Nhà môi giới đứng cách đó không xa, nhìn một loạt hành động như bị ma ám của Mạnh Tân Kiệt, trong lòng bề bộn vô số ý nghĩ. Không phải mình đã môi giới cho hai bên biến thái đấy chứ? Bên kia cô tháng Nam trở lại phòng khách với vẻ mặt nghi hoặc, vừa đi vừa không nhịn được quay lại ngoái nhìn phòng bếp nhà hàng xóm. Từ Chiêu Đệ đã cầm sẵn chiếc thìa bạc trên tay, chỉ đợi cô bưng canh ra. Lúc này cô tháng Nam không chỉ hai tay trống trơn mà thỉnh thoảng quay lại ngoái nhìn. Từ Chiêu Đệ thắc mắc, làm sao vậy? Hình như vừa rồi tớ nhìn thấy bên nhà hàng xóm có người cầm điện thoại di động quay tớ. Sao? Không phải biến thái đấy chứ? Từ Chiêu Đệ lập tức hào hứng đặt chiếc thìa bạc xuống, đứng dậy đi thẳng vào bếp. Đâu, ở đâu cơ? Cô tháng Nam chỉ sang đối diện, phòng bếp nhà cô và nhà hàng xóm vừa vặn đối diện nhau. Nhưng lúc này Từ Chiêu Đệ không nhìn thấy bóng người nào, chỉ có căn phòng bếp trống không vừa được trang trí lại ở bên đối diện. Này, hai bạn nhìn nhầm. Cô tháng Nam gật đầu, chắc là thế. Phòng bếp chứ không phải phòng tắm, có gì đáng để quay trộm đâu. Lúc này Mạnh Tân Kiệt trốn về đến phòng khách thành công, lập tức bị ông chủ bên kia điện thoại giáo huấn. Suýt nữa cậu làm hỏng việc của tôi đấy. Còn chưa hiểu đầu cua tai nhau ra sao, khỏi nói cũng biết Mạnh Tân Kiệt tủi thân đến mức nào. Tôi làm hỏng việc của ngài bao giờ? Vừa rồi ở trong bếp, cố tháng Nam bên hàng xóm suýt nhìn thấy cậu. Nghe vậy Mạnh Tân Kiệt hiểu ra, thảo nào vừa rồi đột nhiên ngài bắt tôi ngồi xuống. À không đúng, Lộ tiên sinh, ngài đã chuẩn bị chuyển tới đây còn thần thần bí bí như thế làm gì ạ? Sớm muộn gì cô ấy cũng biết ngài là hàng xóm mới của cô ấy. Lộ Tấn nhướng mày, cậu đang nghi ngờ quyết định của tôi? Mạnh Tấn Kiệt cúi đầu, dạ tôi không dám. Tóm lại, trước khi tôi tháo bột trở lại thành phố B, không cho phép để cô ấy biết hàng xóm mới của cô ấy là ai. Cuối cùng Mạnh Tấn Kiệt hiểu rõ ý đồ của ông chủ, nhưng lần này thực sự không nhịn được cảm giác buồn nôn nữa rồi. Ông chủ của mình chưa bao giờ xem phim hàn sảng, tại sao lại cho rằng một cuộc gặp gỡ như vậy có thể làm nữ nhân vật chính suốt đời không quên, giống hệt như suy nghĩ của đám biên kịch não phẳng đó. Mạnh Tấn Kiệt do dự một lát, vì có việc phải nhờ vả nên quyết định không nói ra suy nghĩ trong lòng, còn ra vẻ vô cùng đáng thương. Lộ tiên sinh à, vậy tôi có thể... Lộ Tấn quả quyết, không thể. Mạnh Tấn Kiệt mặc kệ, tôi còn chưa nói tôi muốn thế nào mà. Cậu không nói tôi cũng biết, cậu muốn hỏi tôi có thể đi tìm xin ly từ của cậu hay không chứ gì. Lần đầu tiên Mạnh Tấn Kiệt cảm thấy giọng nói trầm tĩnh như mặt hồ nước của ông chủ có vẻ rất muốn gợi đòn. Vì sao không thể? Xin ly từ của cậu biết cậu về, chẳng khác nào nói với Cố Thắng Nam tôi đã về, cho nên không được. Mạnh Tấn Kiệt đánh gác điện thoại, ngẩng đầu lặng lẽ rơi lệ. Thoáng chốc nửa tháng nữa lại qua, mắt thấy sinh nhật 29 tuổi của mình ngày càng gần, Cố Thắng Nam rất ảo não, không ngờ còn có chuyện ảo não hơn đang chờ cô. Việc lớn không ổn rồi, khách sạn chúng ta phải cắt giảm nhân viên. Cậu phụ bếp luôn được coi là cái loa phóng thanh, mang một tin tức kinh hoàng về bếp. Bếp sau lập tức sôi trào, sao lại thế, tin tức từ đâu ra vậy? Loa phóng thanh có vẻ cực kỳ chắc chắn. Tin tức là từ phòng nhân sự tiết lộ, tuyệt đối không sai. Nghe nói Tổng Giám đốc Trình đã gọi lãnh đạo các bộ phận mua sắm, bảo vệ kinh doanh, tài vụ lên nói chuyện. Rất nhanh đến phiên bộ phận nhà hàng chúng ta. Vị Giám đốc Trình này đúng là tàn nhẫn, mới nhậm chức một tháng mà đã đòi cắt giảm nhân viên. Cô Thắng Nam đang bàn bạc với chuyên viên đồ họa về việc thiết kế mẫu thực phẩm mới cho những món ăn cô mới sáng tạo. Nghe đến đó cô không thể không lên tiếng can thiệp, vì vậy nói một câu với chuyên viên, chúng ta sẽ bàn tiếp sau. Sau đó cô bắt đầu chỉnh đốn kỷ luật. Bàn tán gì nhiều thế, tất cả làm việc đi. Cô Thắng Nam rất ít khi nghiêm khắc như vậy, đám phụ bếp hậm hực đành phải giải tán. Loa phóng thanh là người không sợ cô nhất, hắn vừa rửa được hai cái đĩa chạy tới bên cạnh cô Thắng Nam. Cô giáo Cố à, chẳng nhẽ chị không lo lắng chút nào? Cậu mà lắm miệng nữa, tôi điều tạm cậu Ninh đi phục vụ phòng ăn, để hết bát đĩa của cậu ta cho cậu rửa đấy. Nghe như thế, loa phóng thanh mới cười giả lả rồi lui ra. Lần này cuối cùng được yên tĩnh, cô Thắng Nam có thể tập trung bàn chuyện thực đơn mới với bên đồ họa được rồi. Tối hôm đó trước khi nhà bếp đóng cửa, đội ngũ thiết kế đồ họa chụp ảnh bốn món ăn mới của cô Thắng Nam. Thực đơn cũng đã dàn trang xong. Cuối cùng cô Thắng Nam hoàn thành xong một việc lớn. Các nhân viên lần lượt thay quần áo chuẩn bị ra về. Sau khi tiễn chân nhà thiết kế, cô Thắng Nam trở lại bếp sau, chuẩn bị thay quần áo đi về. Không ngờ cô vừa cởi bộ đồ đầu bếp ra, nhân viên phòng ăn chạy đến tận phòng nghỉ tìm cô. Cô giao Cố, cô chưa nghỉ ư? Sao, có việc gì vậy? 3 phút trước Tổng Giám đốc Trình đến phòng ăn, anh ấy gọi đồ nhưng nhân viên bếp đã về hết. Nhân viên phục vụ nhìn Cố Thắng Nam dường như đang nhìn hy vọng cuối cùng. May quá, may cô chưa về. Cố Thắng Nam nhìn đồng hồ treo tường, muộn như vậy mới đến ăn tối. Ai bảo anh ta là Tổng Giám đốc Tử Kinh cơ chứ? Cố Thắng Nam đành mặc áo đầu bếp quay lại phòng nấu ăn. May mà mấy món ăn anh ta gọi đều tương đối dễ làm. Cố Thắng Nam ước tính trong vòng 10 phút có thể làm được 2 món trong đó, vì vậy lập tức bắt tay vào nấu nướng. Lúc món đầu tiên chuẩn bị xong, cô nghe thấy tiếng bước chân, tưởng là nhân viên phục vụ đến giục. Cô nói mà không thèm ngẩng lên. Sao ngay bây giờ đây, chỉ còn bày lên đĩa nữa thôi, cậu đợi thêm đi. Còn chưa nói xong, cô thấy một bàn tay đưa tới cầm miếng phi lê cá hồi hun khói, chưa kịp cho ra đĩa rồi ăn luôn. Cô Thắng Nam cả kinh ngẩng đầu, thấy Trình Tử Khiêm mỉm cười với cô. Xin lỗi nhá, tôi đói quá rồi. Ơ, Tổng Giám đốc Trình, sao anh lại vào đây? Tôi nghe nhân viên nói bây giờ trong bếp chỉ có mình cô. Có lẽ anh ta đói quá thật, vừa nói vừa cầm một miếng phi lê nữa lên. Làm phiền mình cô nấu ăn cho tôi đã đủ ngại rồi, vì vậy tôi đến thẳng đây, đỡ phiền thêm một nhân viên bưng đồ ăn đi ra đi vào nữa. Người đàn ông này luôn cười ấm áp như vậy, thực sự không nghĩ ra anh ta sao có thể nhẫn tâm sa thải nhân viên quy mô lớn như thế. Cô Thắng Nam vội vã cúi đầu làm món thứ hai để khỏi phải nghĩ tới chuyện giảm biên chế. Trình Tử Khiêm yên lặng dựa vào kệ bếp xem cô nấu ăn. Vì đã bỏ mũ đầu bếp, cô cúi đầu, một lọn tóc đã buông xuống mặt. Trình Tử Khiêm rất kinh ngạc phát hiện, không ngờ mặt bên người phụ nữ này lại xinh xắn như vậy. Tổng Giám đốc Trình à, anh đợi thêm 5 phút nữa là món này sẽ... Lời nói của Cố Thắng Nam đột nhiên bị tiếng quát giận dữ cắt ngang. Trình Tử Khiêm. Trình Tử Khiêm vội quay lại. Cố Thắng Nam hoảng sợ tuột ra khỏi tay, cũng quay lại nhìn. Chỉ thấy một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi hổn hển xông vào phòng nấu ăn. Trình Tử Khiêm vô thức kéo Cố Thắng Nam lui lại. Trưởng ban Lý, ông... Người đàn ông được gọi là trưởng ban Lý vừa chỉ vào mũi Trình Tử Khiêm, vừa đi tới trước mặt anh ta. Năm đó lúc tôi làm việc ở Tử Kinh thì anh chưa mọc đủ răng, anh có tư cách gì sa thải tôi? Vừa nói ông ta vừa xách một âu mứt quả lớn hắt thẳng vào Trình Tử Khiêm. Cố Thắng Nam thấy vậy lập tức giận dữ gạt bàn tay Trình Tử Khiêm đang nắm chặt tay mình, mở hết hỏa lực lao vào trưởng ban Lý. Này, đây là mứt quả tôi làm rất lâu mới xong, ông không được. Rồi ào một cái, dầm một tiếng, choang một cái, Cố Thắng Nam đã không ngăn được trưởng ban Lý, cũng không cứu được mứt quả của mình, mà bị hất đầy mứt quả lên người thay Trình Tử Khiêm. Gần 10 giờ tối, Mạnh Tân Kiệt mới cùng nhân viên công ty chuyển nhà, chuyển xong hết đồ đạc được chở tới và các vị trí trong nhà theo yêu cầu của người nào đó, rồi cuối cùng có thể về khách sạn. Mạnh Tân Kiệt đang chuẩn bị bắt xe rời khỏi nơi này, không ngờ lại nhìn thấy bên kia đường Cố Thắng Nam bước xuống xe của một người đàn ông. Trên người Cố Thắng Nam còn khoác một chiếc áo vest kiểu nam. Người đàn ông đó còn giúp Cố Thắng Nam gạt mấy lọn tóc buông xuống bên thái dương. Mạnh Tân Kiệt ngẩn ra chừng 10 phút. Xuất phát từ tâm lý trả thù, Mạnh Tân Kiệt lập tức gọi điện cho người nào đó đang ở xa tận Mado. Dạ, Lộ tiên sinh à? Người nào đó bật ra một từ với tâm trạng không tốt. Nói đi. Dạ, việc lớn không tốt. Bỏ qua những câu vô nghĩa, nói vào trọng điểm đi. Tôi nhìn thấy một người đàn ông đưa Cố Thắng Nam về nhà. Hơn nữa thoạt nhìn hai người bọn họ cực kỳ thân mật. Chương 21. Ngoài dữ liệu của Mạnh Tân Kiệt, không ngờ ông chủ của cậu ta hết sức lãnh đạm bảo lại một câu biết rồi, sau đó bình thản ngắt cuộc gọi. Mạnh Tân Kiệt trả thù không thành, đành ngậm hực cất điện thoại, bắt xe rời đi. Taxi đã chạy được một đoạn, Mạnh Tân Kiệt vẫn không nhịn được, quay đầu nhìn lại qua cửa kính, chỉ thấy Cố Thắng Nam và người đàn ông đó vẫn đang tình tứ bên cạnh xe. Mạnh Tân Kiệt thu lại ánh mắt, mặc niệm trong lòng. Xin lỗi từ, em ngàn vạn lần đừng giống như cô bạn này của em, quay đi quay lại đã dính lấy người đàn ông mới. Nếm đủ nỗi tương tư, Mạnh Tân Kiệt ngủ một mạch đến nửa đêm trong khách sạn. Mới mơ đến đoạn xin lỗi từ của cậu ta chủ động cởi cúc áo thứ hai, đột nhiên chuông cửa vang lên dồn dập, làm cậu ta bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Đang mơ tới thời khắc mà bị quấy rầy, Mạnh Tân Kiệt tức giận vò đầu, mang vẻ mặt giận dữ đi ra mở cửa. Ai vậy? Tiếng chuông cửa cứ vang lên. Thằng nào đấy? Thằng nào? Mạnh Tân Kiệt đột nhiên kéo cửa ra. Tao không biết mày là ai, nhưng nếu mày bấm chuông nữa tao sẽ... Lộ tinh sinh à? Lộ Tấn mặt lạnh tanh đứng trên xe đầy hành lý, thoáng nhìn Mạnh Tân Kiệt bước xuống với sự giúp đỡ của nhân viên chuyển hành lý, móc ví rút tờ tiền đưa cho cậu ta. Nhân viên cầm tiền tít, mỉm cười gật đầu tạm biệt. Dạ, chúc ngài tối nay vui vẻ. Mạnh Tân Kiệt đứng sau cửa đến thở không dám thở mạnh. Trên khuôn mặt ông chủ viết rất rõ ràng, tôi không thoải mái, rất không thoải mái. Nhân viên vừa rời đi, Lộ Tấn không nói hai lời, liếc mắt nhìn Mạnh Tân Kiệt. Mạnh Tân Kiệt lập tức khôi phục tinh thần, vội xuân xoe tiến lên dìu anh ta. Không phải ngài nói phải đợi tháo bột rồi mới về thành phố B ư? Lộ Tấn mặt lạnh tanh nói ra năm chữ, kế hoạch không có thay đổi. Cho dù tay chân hoạt động rất gượng gạo, nhưng đứng cạnh Mạnh Tân Kiệt khom lưng khuỵu gối như một gã thái giám, Lộ Tấn vẫn âm thầm lộ ra tư thái của lão Phật gia đi tuần tra ngự hoa viên. Anh ta nhìn quanh khắp phòng, sau đó ra hiệu Mạnh Tân Kiệt dìu anh ta đến sofa. Tóm lại, Cố Thắng Nam dẫn thằng nào về nhà? Cậu có thấy rõ tướng mạo tên đó không? Mạnh Tân Kiệt trộn dạ, cúi đầu không dám lên tiếng. Khi đó gọi cho anh ta, mình chỉ muốn làm anh ta tức điên một hồi. Không ngờ anh ta quay về ngay trong đêm, đúng là quá đáng sợ. Cậu ta không nói lời nào, Lộ Tấn lập tức nhướng mày đe dọa. Dạ, cũng không nghiêm trọng như ngài nói. Người đàn ông đó chỉ đưa cô giáo Cố đến dưới lầu mà thôi. Có thật không? Vẻ mặt vốn lạnh lùng của Lộ Tấn rốt cuộc giảm bớt một chút. Thấy Mạnh Tân Kiệt gật đầu như dã tỏi, rõ ràng Lộ Tấn yên tâm hơn nhiều. Rốt cuộc Mạnh Tân Kiệt có thể lặng lẽ thở phào, dìu ông chủ đến ngồi xuống sofa, mình thì đứng bên cạnh khúm na khúm núm. Lộ tiên sinh à, tôi đến quầy lễ tân hỏi xem khách sạn còn phòng trống không vậy? Vừa nãy tôi đã hỏi rồi, tất cả các phòng đều đã có người ở. Mạnh Tân Kiệt lập tức không biết nên xử lý thế nào. Dạ vậy thì... Lỗ Tấn lạnh nhạt. Tối nay tôi ngủ trên giường cậu. Ngủ trên giường mình ư? Mạnh Tân Kiệt lặng lẽ đưa hai tay che ngực như một thiếu nữ yếu đuối. Lỗ Tấn nhanh chóng phát hiện ánh mắt trợ lý nhìn mình giống như nhìn một tên biến thái. Anh ta chán nản ôm đầu. Tại sao lúc trước mình tìm một gã trợ lý ngu ngốc như vậy? Tôi sẽ ngủ trên giường, cậu ngủ sofa. Nghe anh ta nói vậy, Mạnh Tân Kiệt lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lỗ Tấn bị cô ta làm cho tức giận đến ngạt thở. Cậu không cho rằng tôi định ngủ với cậu đây chứ? Khẩu vị của tôi không nặng như vậy đâu. Không ngờ cậu trợ lý còn giả mồm cãi cố. Ngay cả phụ nữ như cô giáo cố lại còn thích được. Khẩu vị quả thật không giống người thường mà. Lỗ Tấn từ từ nheo mắt. Mạnh Tân Kiệt. Ông chủ cố ý kéo dài âm cuối, gọi đầy đủ cả tên họ của mình. Đấy nhất định không phải chuyện tốt. Mạnh Tân Kiệt lập tức cảnh giác đứng thẳng người lên. Lỗ Tấn xem đồng hồ đã là 4 giờ sáng. Anh ta day chán dặn dò. Cậu biết số đo của tôi, đi may cho tôi 3 bộ quần áo để thay. Lúc ngủ dậy tôi phải nhìn thấy tất cả quần áo được giặt khô, gấp chỉnh tề đặt bên giường. Mạnh Tân Kiệt kháng nghị. Dạ, như bình thường, 8 giờ sáng này đã dậy, khi đó các cửa hàng siêu thị chưa mở cửa mà. Nhưng kháng nghị không hiệu quả. Lộ Tấn bân về vành tai, rõ ràng tỏ ý không muốn nghe tiếp. Mạnh Tân Kiệt lập tức chuyển sang bộ mặt đưa đám, nhất định hắn đang trả thù mình vì vừa rồi mình nói khẩu vị của hắn nặng. Nhất định là thế. Một tuần sau, đang xem phim với một cậu sinh viên mềm non, ngọt nước trong buổi chiếu muộn gần nửa đêm, đột nhiên từ chiêu đệ nhận được điện thoại cầu cứu của cố Thắng Nam. Làm thế nào bây giờ? Hình như có một tên biến thái vừa chuyển đến làm hàng xóm của tớ. Sao? Cái gì cơ? Từ chiêu đệ rời khỏi phòng chiếu phim, ra đến đoạn hành lang tương đối yên tĩnh, có thể rõ ràng nghe thấy vẻ sốt ruột trong giọng nói cố Thắng Nam. Bạn còn nhớ tớ từng nói với bạn, tớ nhìn thấy có người quay trộm phòng bếp nhà tớ không? Từ chiêu đệ nhớ lại một lát. À, là cái hôm tớ đến nhà bạn thử món ăn mới đấy hả? Ừ, đúng rồi. Cố Thắng Nam bắt đầu thuật lại tất cả mọi sự kiện kỳ lạ xảy ra trong vòng một tuần gần đây cho Từ chiêu đệ nghe. Chuyện phải bắt đầu nói từ ngày thứ hai tuần này. Thứ hai, gió mạnh thổi từ sáng đến tối. Hết giờ làm đi về, cố Thắng Nam phát hiện quần áo mình phơi ngoài ban công bị thổi bay sạch. Những thứ bay xuống dưới lầu, một vài thứ bay sang ban công nhà hàng xóm. Cô đành phải đi sang gõ cửa nhà bên cạnh. Rõ ràng người bảo vệ dưới lầu nói người thuê nhà hàng xóm đã chuyển vào ở, nhưng cô gõ cửa hồi lâu, trong vòng 2 ngày mà không hề có ai trả lời. Cô đành dán một tờ giấy lên cửa nhà họ. Xin lỗi, quần áo tôi bay sang ban công nhà anh chị. Lúc nào anh chị có thể nhặt đồ giúp tôi được không? Tối hôm dán tờ giấy đó, cố Thắng Nam đi làm về đúng giờ như thường lệ, lại phát hiện trên tay nắm cửa nhà mình có treo 2 chiếc túi giấy. Vừa mở túi ra xem, cố Thắng Nam chết đứng. Quần áo của cô được giặt lại sạch sẽ, hơn nữa được gấp gọn gàng, đặt ngay ngắn trong túi. Nghe đến đó, Từ Chiêu Đệ không nhịn được than thở. Thế có nghĩa là người ta rất tốt, không chỉ giặt quần áo giúp bạn mà gấp lại gọn gàng nữa. Cố Thắng Nam hơi sốt ruột. Thì cứ nghe tớ nói hết đi mà. Thôi được rồi, bạn nói đi. Thế là cố Thắng Nam mới có thể nói tiếp mà không bị cắt lời. Người hàng xóm mới của cô giúp cô giặt lại quần áo, hơn nữa còn gấp gọn gàng hơn cả quần áo mới trong cửa hàng. Những việc này chẳng sao. Vấn đề là trong số quần áo bị bay mất của cô có 2 món đồ lót thể thao, nhưng thứ đối tượng trả về lại là 2 chiếc Victoria's Secret. Nghĩ đến đó, rốt cuộc Từ Chiêu Đệ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đây không phải là ý muốn tặng bạn 2 bộ đồ lót gợi cảm ư? Quả thật hơi biến thái đấy. Đây mới chỉ là một trong số hành động biến thái của hắn thôi. Đã lâu không được nghe chuyện kích thích như vậy, Từ Chiêu Đệ vội vặn hỏi. Thế hắn còn làm gì nữa? Trong các hành động biến thái của tên hàng xóm mới, nghiêm trọng nhất là những hành động sau. Có lần đi làm về quá mệt mỏi, cô tháo giày bỏ luôn ra ngoài cửa, không thèm mang vào nhà. Kết quả sáng hôm sau ra cửa, đôi giày đá bóng bẩn đến mức không thể bẩn hơn của cô trở nên sạch sẽ như mới. Mùa hè đến, có lúc tâm huyết dâng trào, cô ở nhà nghiên cứu sáng tạo các món ăn mát mẻ mới. Sau khi làm xong, cô bỏ vào tủ lạnh, dự định sáng sớm hôm sau mang đến khách sạn cho các đầu bếp khác nếm thử. Nhưng hôm sau mở cửa tủ lạnh ra, lượng đồ ăn đó đã vơi đi. Từ Chiêu Đệ hoài nghi, có phải bạn nhớ nhầm không? Có khi bạn không làm nhiều như bạn nghĩ. Cố Thắng Nam quả quyết phủ định. Mặc dù lượng thức ăn chỉ ít hơn một chút, người bình thường sẽ không phát hiện ra, nhưng tớ đã làm đến vị trí bếp trưởng bếp Tây, còn không ước lượng được có bao nhiêu thức ăn ư? Chắc chắn có người ăn vụng. Huống hồ đồ ăn vơi đi một lần có thể cho rằng nhớ nhầm, nhưng lần thứ hai thứ ba, cô Thăng Nam nghĩ hết các khả năng, rốt cuộc cũng nhớ đến chiếc chìa khóa dự phòng cô giấu dưới thảm chùi chân trước cửa. Cô lập tức chạy ra ngoài mở cửa, nhấc góc thảm lên, chiếc chìa khóa dự phòng còn nguyên. Ngay đến đó Từ Chiêu Đệ ngắt lời: "Chìa khóa còn nguyên không có nghĩa là không phải hàng xóm mới của bạn lẻn vào nhà ăn vụng thức ăn của bạn chứ." Khi nhìn thấy chìa khóa dự phòng vẫn còn, tớ không hiểu ra sao, nhưng nhỡ đâu hắn mang chìa khóa dự phòng của tớ đi đánh một cái mới. Nếu hành lang lắp camera thì tốt, đáng tiếc không có, nên tớ đành phải dựa vào chính mình. Thế là tớ... Thế là bạn thay khóa ư? Thế là tớ... Lúc này cô Thăng Nam đang ngồi cạnh cửa, một tay cầm chiếc chảo, một tay cầm điện thoại di động. Trong phòng không bật đèn, mọi thứ tối om. Cô nhỏ giọng nói với Tử Chiêu Đệ bằng giọng hết sức thần bí: "Quyết định ôm cây đợi thỏ. Tớ phải xem tên biến thái nào thừa dịp nửa đêm mò vào nhà tớ ăn vụng thức ăn trong tủ mò vào nhà tớ ăn vụng thức ăn trong lúc tớ ngủ." Kim đồng hồ trên chiếc đồng hồ treo tường lặng lẽ chạy qua số 12. Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra, một người đàn ông đi ra từ trong phòng. Đã quá nửa đêm mà tinh thần người này rất phấn chấn. Hắn đi sang bên nhà hàng xóm, lấy chìa khóa mở cửa hết sức tự nhiên. Tiếng mở cửa kinh động cô Thắng Nam đang ôm chảo ngồi ngủ gà ngủ gật cánh cửa. Cửa phòng từ từ hé rộng trước mắt cô. Ánh đèn ngoài hành lang chậm rãi tiến vào trong căn hộ tối thui. Cô Thắng Nam đột nhiên giật mình tỉnh hẳn. Cùng với tiếng bước chân đối phương đi vào phòng, ánh sáng ngoài hành lang in bóng thân hình cao lớn của một người đàn ông xuống nền nhà. Người đàn ông này đi rất chậm và nhẹ nhàng vào trong, hoàn toàn không phát hiện trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn hắn chằm chằm. Cô Thăng Nam nín thở đứng dậy, giơ cao chiếc chảo lên không một tiếng động. Đúng lúc này, tự hồ nghe thấy tiếng cô thở, bước chân người đàn ông dừng lại, hắn từ từ quay đầu. Rốt cuộc hắn nhìn thấy cô trước hay cô đập chiếc chảo xuống đầu hắn trước, vấn đề này không ai có thể biết. Tiếng cô Thăng Nam gầm lên: "Biến thái!" Tiếng người đàn ông vội vã giải thích: "Này cô..." Tiếng chiếc chảo nện xuống đầu bong một cái, người đàn ông ngã xuống đất không dậy nổi nữa. Bộ âm thanh cùng lúc vang lên, ngay sau đó thế giới trở nên yên tĩnh. Cô Thăng Nam liếc nhìn người đàn ông nằm dưới đất, tay bật công tắc đèn. "Cuối cùng bị ta bắt được rồi." Đèn đột nhiên sáng lên, khi thấy rõ gương mặt cực kỳ đau khổ của đối phương, giọng nói đang đắc ý hết cỡ của cô Thăng Nam biến mất, thay vào đó là tiếng thét kinh hãi. "Tại sao lại là anh?"